Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131. Thứ ngươi kia rõ ràng là lĩnh vực. Chu Bảo Bảo bị hắn nhìn toàn thân không được tự nhiên. Nhẹ run lên một cái hỏi. Hạt ngũ cốc võng, cái gì chó má tự toa thuốc viên? Ngươi kia rõ ràng là lĩnh vực A Tiểu Bạch sau khi nói xong. Trà sát tay. Từ trước tới nay lần đầu tiên tiến tới bên cạnh hắn. Lĩnh vực, cái gì là lĩnh vực a? Chu Bảo Bảo có chút nghi hoặc hỏi. Ô kìa, thứ này giải thích quá phiền toái. Ta không muốn giải thích. Tiểu Bạch cười gượng mấy tiếng. Sau đó rơi vào trên bả vai hắn. Đến đến, Bảo Bảo, bọn ngươi hạ nhớ kỹ khống chế được nhau tới cá mập. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta, dựa vào cái gì? Ngươi cho là Bảo Bảo gọi ngươi một tiếng đệ đệ, ngươi chính là Bảo Bảo đệ đệ sao? Hừ, Chu Bảo Bảo hừ hừ mấy tiếng, sau đó một phen theo trên vai quét hắn xuống, bay trở về đến Chu Thuần trong lòng. Hảo hảo, ngươi không phải là muốn biết lĩnh vực sao? Ta cho ngươi biết là được. Tiểu Bạch bị hắn quét liền lật lan lộn mấy vòng. Dừng hẳn thân hình hậu, lại lần nữa thấu đi lên. Nhưng là trên mặt của hắn không chút nào không có nghẹn khuất vẻ. Trái lại, ngầm có ý nịnh nọt, Chu Thuần trong lòng cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Phải biết rằng này tiểu thu đối với nàng này chủ nhân nói chuyện đều là âm dương quái khí. Chưa nói chi là nịnh nọt, nhưng rất nhanh, nàng liền biết nguyên nhân. Lĩnh vực, danh như ý nghĩa chính là địa bàn. Ngươi phát ra lĩnh vực đó chính là thuộc về địa bàn của ngươi. Ở lĩnh vực của ngươi nội, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, của ngươi lực công kích sẽ tăng, tốc độ sẽ tăng mau, cảm ứng đương nhiên cũng sẽ trở nên cực hạn, thậm chí, ngươi còn có thể dùng lĩnh vực của ngươi khống chế người khác. Đây là thành lập ở đối phương không có lĩnh vực hơn nữa thực lực thấp hơn ngươi. Hoặc là với ngươi không sai biệt lắm cơ sở thượng, nếu không, lĩnh vực của ngươi cũng sẽ bị đối phương cấp đánh bại. Mà lĩnh vực, là đúng thiên địa một loại cảm ngộ, chỉ có cùng thiên địa hoàn toàn liên thông khởi đến, mới có thể ủng lĩnh vực của chính mình. Thế nhưng đương thực lực của ngươi đạt tới hoàng giai hậu, ngươi cũng là tự nhiên mà vậy có lĩnh vực, bởi vì có thể đạt cái cảnh giới kia, linh hồn lực đã là mạnh phi thường hãn, nhìn trời cảm ngộ cũng là đạt tới trình độ nhất định. Thế nhưng, Chu Bảo Bảo, một vừa tới đem giai người. Cứ nhiên thì có lĩnh vực, mặc dù này lĩnh vực còn chưa có thành hình, thậm chí hắn còn không biết thế nào ứng dụng, thế nhưng đây đã là phi thường chuyện nghịch thiên, thay lời khác mà nói, chỉ cần có đủ thiên địa linh khí, hắn vẫn trưởng thành đến hoàng giai, khả năng cũng không có bất luận cái gì trở ngại, thiên tài như vậy, Tiểu Bạch sao có thể không nịnh nọt, hắn thậm chí thấy được một tia có thể về đến cố hương ánh dạng đông. Chu Thuần nghe hắn kể rõ, kia kích động cảm xúc cũng bị nhiễm tới nàng, nàng nghĩ tới cái kia thần bí quang cầu, cũng có thể khống chế người, còn có thể tăng người khác công kích lý, kia có tính không là nhất kiện lĩnh vực thần khí. Đương nhiên, tên này là chính nàng muốn, Chu Bảo Bảo gãi gãi đầu, sau đó nói, thế nhưng Tiểu Bạch đệ đệ, sư phó nói. Tự toa thuốc viên là Bảo Bảo theo sinh ra bắt đầu liền có a thiết. Ngươi đừng nghe sư phó của ngươi nói lung tung. Sư phó của ngươi biết cái mau a. Trên đời này, chỉ có một loại đông tây. Từ lúc sinh ra bắt đầu liền có được lĩnh vực. Nhưng này tuyệt đối không thể nào là ngươi. Tiểu Bạch chút nào không tin lời của hắn. Nhìn ánh mắt của hắn phảng phất là đang nói hắn người si nói mộng như nhau. Kia là vật gì a? Chu Bảo Bảo nháy nháy hai mắt, nộn thanh hỏi, là Tiểu Bạch vừa muốn nói. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo sấm sét, sau đó mây đen rậm rạp, cuồng phong gào thét, nguyên bản yên lặng ngoài khơi cũng nhấc lên sóng lớn. Hết chương.